Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1965, chương 1967, Vương Sung quyết tâm. Địa điểm hẻo lánh, đào khó khăn đều không là vấn đề. Truyền cho ta mệnh lệnh, lệnh các đại thế gia lập tức xây dựng đường xi măng. Đi về nề ba cái địa phương, mặt khác, phân phối 20 triệu lượng vàng kim. Đồng thời lệnh hộ bộ cùng Thái Phủ Khanh phối hợp, phân phối 30 triệu lượng vàng kim, phát sinh treo giải thưởng lệnh, phàm là đồng ý tiến về phía trước này ba chỗ địa phương đào than đá. Nhất loạt do triều đình cung cấp lộ phí, đồng thời miễn phí bán phân phối đào phương tiện, sở hữu đào than đá nhất loạt là chính bọn hắn sở hữu. Đồng thời toàn bộ thống nhất do triều đình thu mua. Vương Sung ánh mắt thâm thúy, đột nhiên mở miệng nói, vù, nghe được lời nói này, Tô Thế Huyền cả người chấn động, đột nhiên ngẩng đầu lên, 50 triệu lượng vàng kim, đồng thời do triều đình biếu tặng lộ phí cùng đào thiết bị, đồng thời thống nhất thu mua, sở hữu đào than đá còn toàn bộ về đào bách tính sở hữu. Này mệnh lệnh! Tuyệt đối có thể ở đại đường gây nên to lớn địa chấn. E sợ vô số bách tính đều sẽ chen chúc tiến về phía trước này ba chỗ địa phương. Đào than đá, 50 triệu lượng vàng kim không phải là một con số nhỏ. Dựa theo dĩ vãng tình huống, đại đường 600.000 quân đội hàng năm quân phí cũng bất quá 10 triệu lượng hoàng kim. Như vậy chính sách ở đại đường trong lịch sử còn chưa từng có. Như vậy quyết đoán tuyệt không phải người bình thường làm được. Đi thôi, Tô Thế Huyền đắc lệnh, rất nhanh xoay người rời đi. Hắn đã có thể dự nghĩ đến, đón lấy quay chung quanh này mệnh lệnh, Cửu Châu các nơi, không biết bao nhiêu bách tính nhân tâm phấn chấn, đem sẽ giống như là thủy triều tràn vào nơi đó, đem tất cả sắp xếp thỏa khi, trong đại điện chỉ còn lại Vương Sung một người. Nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, Vương Sung trầm mặc chốc lát, đưa tay rời đi một bản thật dày điển tịch, từ phía dưới lấy ra một sấp bị ngăn chặn giấy viết thư. Lần thứ hai ngắm nhất nhãn trong sách giấy viết thư, Vương Sung trong lòng phát sinh một tiếng than thở thật dài. Này chút giấy viết thư đều là trong triều đình đại thần gửi tới. Tự thuật cũng toàn bộ đều là liên quan với trong triều đình chuyện ắt. Vương Sung chuyện lo lắng nhất xảy ra, chỉ không quá mấy ngày thời gian, Thánh Hoàng liền thu hồi thành mệnh, Tể tướng Lý Lâm Phủ, Vương Sung, Tống Vương, cùng với văn võ bá quan, phán quyết triều chính quyền lực bị thu hồi. Thánh Hoàng một lần nữa leo lên Thái Hòa Điện, xử lý triều chính, chỉ là tuy rằng Thánh Hoàng lên triều. Nhưng là toàn bộ trong triều đình nhưng là hoàn toàn đại loạn. Trong thời gian ngắn ngủi, chí ít có 5 vị ngự sử bởi vì chống đối, Thánh Hoàng. Bị khai trừ công danh, bãi chức quan chức, đuổi ra triều đình. Mặt khác, khoảng thời gian này, Thánh Hoàng, tính tình đại biến. Trong thời gian ngắn ngủi, ở trong cung ngoài cung đề bạt phong thưởng rất nhiều Vương Sung. Bao quát đại thần trong triều nghe đều chưa từng nghe qua quan chức, thái giám, cung nữ, thị vệ, Thánh Hoàng tại hậu cung mê muội nữ sắc, thậm chí bởi vì sủng hạnh một tên cung nữ, liền đem này tên cung nữ cha mẹ của huynh tộc đại gia phong thưởng. Đề bạt tiến vào trong triều đình đến, không chỉ như vậy, kinh sư bên trong một tên thương nhân thậm chí bởi vì dẫn kiến một nhánh gánh hát tiến nhập hoàng cung. Tiến vào hiến cho Thánh Hoàng, tự bị đóng một cái bá tước chức vị, đồng thời tiến nhập lại bộ, làm một lại bộ viên ngoại lang. Những chuyện này quả thực hoang đường cực độ, ở trong triều trong ngoài, đưa tới rất lớn oán giận. Triều đình quan lại đề bạt là có tích hiệu khảo hạch. Phải gánh vác đảm nhiệm tương ứng chức vị, nhất định phải có tương quan năng lực cùng kinh nghiệm. Trắng trợn như vậy phong thưởng đơn giản là làm bừa, chỉ sẽ tạo thành triều đình chức năng mất cân đối. Nhưng tình huống còn không chỉ có là như vậy, lại bộ thượng thư đưa ra đại đường chức vị có hạn, phong thưởng không được nhiều người như vậy. Thánh hoàng liền trực tiếp hạ lệnh, đem trong triều hơn 20 vị quan lại điều động tới Lưỡng Quảng. Nhưng đã đến vào buổi tối, tựa hồ lại cảm thấy được không thích hợp, lại đưa bọn họ điều động tới Biên Tắc một vùng. Thế nhưng Biên Tắc nơi đó căn bản không có nhiều như vậy quan chức chỗ trống. Sở dĩ hiện tại rất nhiều quan lại nằm ở một mảnh mê man trạng thái. Loại này thay đổi quá nhanh tình huống, trước đây chưa bao giờ từng xuất hiện. Hiện tại toàn bộ triều đình lòng người bàng hoàng. Khoảng thời gian này, Vương Dung đã thu vào rất nhiều đại thần trong triều. Lão thần đến tin, giống như kiểu trước đây giải quyết này chút cục diện. Nếu như là dĩ vãng, Vương Dung có lẽ đã sớm ra mặt, liên hệ Tống Vương, Trương Cửu kiêm Quỳnh đám người, nghĩ biện pháp tích cực thượng thư, thánh hoàng, làm hắn cải biến thành gặp, ngăn cản tất cả những thứ này sự tình. Thế nhưng phát hiện cái kia chút lưu lạc điển tịch, hiểu sau lưng chân tướng phía sau, Vương Dung lập tức minh bạch, hết thảy đều không phải bề ngoài đơn giản như vậy. Thật giả thánh hoàng, tam tử huyền, đến cùng cái nào mới thật sự là thánh hoàng? Tất cả những thứ này đến cùng nên đi nơi nào? Vương Dung ngẩng đầu, tay phải ở bảo tọa trên tay vịn vô ý thức khẽ chạm mấy lần. Trước đó, Vương Dung chưa bao giờ nghĩ quá chuyện như vậy. Hắn vẫn cho là thánh hoàng, xung kích thần võ cảnh thất bại, bị phản phệ, mới đưa đến tình huống bây giờ phát sinh. Nhưng mà hiện tại mới phát hiện, tất cả căn bản không phải như vậy. Bây giờ trên triều đình từ lâu không phải thánh hoàng, mà là vị kia, tam tử huyền. Chính vì như thế, hắn mới sẽ có như vậy khác người cử động. Cao Công Công vẫn ám chỉ ta càng ngày sẽ càng gay gâu. Chỉ đúng là hiện tại sao? Vương Dung ngẩng đầu, tự lẩm bẩm. Vương Dung trong lòng thời khắc này vô cùng phức tạp. Cao Công Công không thể nghi ngờ là biết chân tướng. Đây chính là hắn tại sao thiêu hủy trong cung sử liệu nguyên nhân. Nhan gia trận kia đại hỏa chỉ sợ cũng là như vậy. Nhan lão gia tử không hẳn biết thánh hoàng sự tình, thế nhưng cũng lựa chọn là vị này thiên cổ nhất đế che giấu được. Bởi vì người người kính ngưỡng đại đường minh quân, không hẳn có như vậy bẩn thỉu không chịu nổi quá khứ. Nhan gia lão gia tử e sợ trong lòng cũng từ chối hồi lâu, mới làm ra quyết định này. Trong chớp mắt này, liên tiếp vô số ý nghĩ từ Vương Dung trong đầu xẹt qua. Trong cõi u minh, Vương Dung liền nghĩ tới thánh hoàng. Nhớ lại cái kia ngày trong hậu điện, hai người đánh cờ thời gian, thánh hoàng nói lời nói kia. Lúc đó thánh hoàng hỏi có được hay không tin tưởng mình. Tin tưởng mình có thể bảo vệ đại đường. Bệ hạ, người khi đó cũng đã liệu đến sao? Vương Dung lẩm bẩm nói ra, trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời. Bệ hạ, yên tâm đi, đại đường ta sẽ bảo vệ, nhưng cũng không phải thay thế ngươi bảo vệ. Cái này thiên hạ cũng cần sức mạnh của ngươi. Vô luận như thế nào ta đều sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi trọng mới trở về. Chỉ thấy Vương Dung âm thầm nắm chặt nắm đấm. Đại kiếp nạn sắp tới, thần châu cũng sắp trải qua một hồi trước nay chưa có hảo kiếp. Đây là thiên hạ chi kiếp, cũng là vạn dân chi kiếp. Ở đây dạng nguy cơ thời đại, hoàng quyền cùng huyết thống đã không có trọng yếu như vậy. Cái này thời đại cần chính là chân chính có thể bảo vệ thiên hạ, bảo vệ vô số thương sinh dân chúng người. Cho tới trên triều đình, tam tử huyền, nếu như hắn tiếp tục như thế, cái kia mình vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản hắn. Chuẩn bị xe, ta muốn đi chuyến Tống Vương phủ. Trong bóng tối, Vương Dung trong mắt xẹt qua khiếp người ánh sáng, rất nhanh nói, vào giờ phút này, hoàng cung thái cực điện một mảnh chơi đùa. Đại điện bên trong không ngừng truyền đến nữ tử quyến rũ nũng nịu âm thanh. Thỉnh thoảng truyền ra một tiếng nam tử phóng túng tiếng cười lớn. Mà bên ngoài đại điện, nghe được từng trận tà âm, từng người bảo vệ ở bốn phía Thiên Tử Long Vệ. Vẻ mặt lúng túng không thôi. Thiên Tử Long Vệ bảo vệ Thánh Hoàng an toàn, nắm giữ địa vị cực kỳ trọng yếu. Thái Cực Điện làm là đại đường trung tâm quyền lực, càng là uy nghiêm túc mục, người ngoài muốn đi vào nơi đó khó như lên trời. Thế nhưng bây giờ thành Thánh Hoàng miệt mài hưởng lạc nơi mà tất cả Thiên Tử Long Vệ cũng biến hình thành thay Thánh Hoàng phóng gió, đây là mọi người đánh chết đều chưa hề nghĩ tới. Bất quá chức trách nơi, mọi người chỉ có thể khi làm không nghe được gì. Bệ hạ, không xong. Vừa lúc đó, một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên phúc hậu quan lại đi lên đường tới, thở hồng hộc, dao động, vội vã hướng về Thái Cực Điện mà tới. Nhìn thấy người này, tất cả Thiên Tử Long Vệ cũng hơi nhíu lại đầu lông mày. Bọn họ cách đến rất xa tựu có thể cảm giác được này trên người thương nhân mùi vị. Trên thực tế, người này nguyên bản chính là thị tỉnh bên trong một tên thương nhân. Chỉ có điều hướng về Thánh Hoàng tiến vào hiến một nhóm mỹ nhân, thành vì lại bộ viên ngoại lang. Nhìn thấy người này, từng người Thiên Tử Long Vệ theo bản năng quay đầu đi. Ánh mắt bên trong mơ hồ lộ ra vẻ khinh bỉ. Mà tên kia lại bộ viên ngoại lang cũng giống như không nhìn thấy mọi người một dạng, trực tiếp từ một tên Thiên Tử Long Vệ bên trong xuyên qua, hướng về Thái Cực Điện mà đi. Lại bộ viên ngoại lang, Triệu Trường Phú, Thánh Hoàng sớm có lệnh hạ, toàn bộ Hoàng Cung Triệu Trường Phú có thể tùy ý ra vào, bao quát Thái Cực Điện, bất luận người nào không ngăn được. Chỉ có điều một cái chớp mắt, Triệu Trường Phú tựu biến mất ở đại điện bên trong. Ha ha ha, Triệu Mỹ Nhân, Trần Mỹ Nhân, trẫm chính là thiên hạ chúa tể. Toàn bộ thiên hạ đều là trẫm sở hữu. Đợi đến Thái Bình Lâu dựng thành, trẫm tựu đem toàn bộ các ngươi nhận được Thái Bình Lâu đi. Đến thời điểm lại phong hai người các ngươi là Thái Bình Phi. Lúc này Thái Cực Điện, oanh oanh yên yến, chen đầy các loại mỹ nhân, bề ngoài xinh đẹp cung nữ, cũng có bên ngoài tiến cống mỹ nhân. Mà ở tất cả đẹp trong đám người, một đạo cao to, vĩ đại vô cùng bóng người ngồi ở đó, Trương Long ghế tựa bên trên. Đồng dạng bóng người, tương tự bên ngoài, bộc lộ ra ngoài nhưng là khí chất hoàn toàn bất đồng. Nếu như không phải biết đây là Thánh Hoàng, đối với người ngoài mà nói, e sợ rất khó tin tưởng trước mắt vị này, sắc thụ hồn cùng thân ảnh lại chính là thiên hạ vạn người kính ngưỡng. Vô cùng uy nghiêm, Thánh Hoàng, bệ hạ, không xong, Thái Bình Lâu xảy ra chuyện lớn. Vừa lúc đó, một giọng nói lo âu từ bên ngoài truyền đến, chỉ có điều nháy mắt thời gian, liền thấy một đạo phúc hậu thân ảnh, đầy đầu mồ hôi. Vừa xuất hiện liền lập tức nằm dạp ở địa. Bệ hạ, vừa rồi nhận được tin tức, Lưỡng Quảng Đạo là Thái Bình Lâu cung cấp vật liệu gỗ địa phương. Cái kia gỗ toàn bộ bị người chặt cây sạch sẽ. Hiện tại Thái Bình Lâu nằm ở không mộc có thể tu mức độ. Triệu Trường Phú nằm sấp trên mặt đất, run giọng nói ra, cái gì? Nghe được lời nói này, Long Y, Thánh Hoàng đột nhiên đứng lên, đổi sắc mặt, Lưỡng Quảng Đạo cây cối lớn lên vô cùng là cao to. Hơn nữa chất gỗ lại tốt, từ xa xưa tới nay đều là triều đình cung cấp thượng hạng vật liệu gỗ. Thánh Hoàng, chân trước mới hướng về bên cạnh chúng mỹ nhân hứa hẹn, muốn vì các nàng xây một tòa rộng lớn khổng lồ, nguy nga lộng lẫy, xưa nay chưa từng có. Có thể chứa đựng đông đảo phi tử Thái Bình Lâu. Kết quả ở đây chân sau tựu đưa tin Lưỡng Quảng Đạo gỗ không còn, Thái Bình Lâu không có cách nào xây dựng. Này để Thánh Hoàng mặt mũi nơi nào đặt được hạ? Hơn nữa Lưỡng Quảng ngự dụng gỗ vì sao bị trong thời gian ngắn chém ánh sáng? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thánh Hoàng thân thể nghiêng về phía trước, lạnh giọng nói, trong thần sắc đã có tức giận. Bệ hạ,